Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Vì hướng thánh kế tuyệt học 42. Này đó học sinh ở trong một đêm, so dĩ vãng muốn càng nỗ lực vài phần. Hành Ngọc đại khái đoán được nguyên nhân, nhưng nàng không có đi ngăn cản tình huống như vậy. Nỗ lực lên, nỗ lực một ít luôn là tốt. Nháy mắt công phu, thời gian liền từ này một năm cuối mùa thu, chạy tới năm sau nóng bức mùa hè. Mây Trắng thư viện có một cái rất lớn hồ nước, là nước chảy nguyên, tên là Bích Hồ. Lên lớp xong sau, các học sinh thành đàn kết bạn đi chơi thuyền du hồ. Vì náo nhiệt, bọn họ còn lén lút mang theo vài vò rượu đi. Sau giờ ngọ thái dương quá nóng bỏng, phơi lâu rồi người chỉ cảm thấy choáng váng đầu hồ hồ. Hành Ngọc chống một phen dù, muốn từ siêu tập các đi trở về nàng chỗ ở. Này dọc theo đường đi liền phải trải qua Bích Hồ. Nàng đi tới, nhìn thấy một đám học sinh ăn mặc nhân mô cầu dạng. Hành động lén lút, đuôi lông mày hơi trọn, đề cao thanh âm hô. Các ngươi đang làm gì đâu? Xách theo bình rượu Triệu Khản bọn họ thân thể cứng đờ. Chậm rãi xoay đầu tới. Không có gì à, ngạch. Phó tiểu phu tử, muốn một khối chơi thuyền du hồ sao? 15 phút sau, Hành Ngọc một người bá chiếm một cái bè trúc, khoanh chân ngồi ở trên bè trúc uống rượu. Bè trúc đuôi bộ, Triệu Khản vẻ mặt đau kịch liệt vì nàng hoa bè trúc. Chung quanh còn phân tán 6-7 điều bè trúc, mặt trên đều ngồi đầy thư viện học sinh, bọn họ uống rượu mua vui, nhân khi cao hứng hát vang, không đúng. Nhân khi cao hứng quỷ khóc sói gào, thanh âm chói tai khó nghe. Hành Ngọc đem một chén rượu đưa cho Triệu Khản, hỏi, sang năm liền phải kết cục khảo cử nhân thử, ngươi là tính toán văn cử cùng võ cử đều một khối tham gia sao? Triệu Khản gật đầu, đều thử xem đi, vất vả nói như vậy nhiều năm. Chỉ tham gia võ cử không khỏi quá đáng tiếc, bè trúc hoa đến hoa sen tùng biên. Hành Ngọc ngại phơi đến hoảng, duỗi tay tháo xuống một mảnh lá sen, chờ tay khấu ở chính mình trên đầu che đậy thái dương. Triệu Khản học nàng động tác, đồng dạng dùng lá sen ngăn trở đỉnh đầu, lại hỏi, thư viện chuẩn bị muốn chiêu đệ nhị giới học sinh sao? Ngày đó ta nghe được đốc học nhóm ở thảo luận muốn hay không chiêu nữ tử nhập học. Chuyện này có định luận sao? Triệu Khản ruột thịt muội muội năm nay 11 tuổi, nếu thư viện muốn tuyển nhận nữ tử nhập học, hắn muội muội vừa lúc có thể tiến vào. Này to như vậy thiên hạ, cũng chỉ có một gian Mây Trắng thư viện không có giới tính chi thấy. Có khả năng sẽ tiếp nhận nữ tử nhập học, nữ tử địa vị đã so trước kia đề cao rất nhiều. Nhưng cũng gần là trước mặt triều so sánh với, lập tức không khí. Vẫn là càng có khuynh hướng làm nữ tử không cần xuất đầu lộ diện. Hành Ngọc lắc đầu, còn quá sớm mơ siêu Mây Trắng thư viện mới sáng lập 4 năm. Lần thứ nhất học sinh, cũng chính là các ngươi cùng ta đều không có đi vào triều đình chiếm cứ quyền lên tiếng. Ở ngay lúc này còn không thể quá mức nghịch đại thế mà đi, nói lời này khi. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Khản, nhìn về phía chung quanh những người khác. Triệu Khản cùng nàng đối diện thượng liếc mắt một cái, trong lòng kinh hoàng vài phần, mơ hồ đoán ra nàng trong lời nói thâm ý. Nàng nói chính là, ở ngay lúc này còn không thể quá mức nghịch đại thế mà đi. Kia khi nào có thể? Ngươi muốn làm cái gì? www.oldtimecc.cc, không cần hỏi như vậy, Hành Ngọc lắc đầu. Hỏi một chút chính ngươi. Đưa ngươi đi vào triều đình sau ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta ích lợi cùng theo đuổi là nhất trí, hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn vì triều đình trấn thủ biên cương, làm dị tộc ngủ đông. Hắn muốn thay đổi những cái đó chính mình nhìn không thuận mắt hiện trạng. Hắn loại này quan điểm là cái gì quan điểm tới? Đối, là chủ chiến phái là cải cách phái quan điểm mơ siêu cũng là Mây Trắng thư viện viện trưởng Lục Khâm. Quan điểm mơ siêu trong nháy mắt này Triệu Khản giống như đã hiểu. Hiểu được Phó Hành Ngọc vì sao một lòng phát triển Mây Trắng thư viện. Vì bồi dưỡng bọn họ hao phí nhiều như vậy tâm huyết cùng tài lực. nàng không còn sở đồ sao? Không phải, nàng nhưng cho tới bây giờ không phải là người như vậy. Nàng muốn bồi dưỡng một đám cùng chung chí hướng người, muốn cho này nhóm người bồi nàng một khối đi vào triều đình. Một khối chiếm cứ quyền lên tiếng, một khối, trở thành cải cách phái nhất kiên quyết tiến thủ lưỡi dao. Đường triều đường chỉ cất chứa tiếp theo loại thanh âm thời điểm. Thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản cải cách biến pháp? Lại có ai dám ngăn cản cải cách biến pháp? Người này cũng, sau một lúc lâu, Triệu Khản ách giọng nói ra tiếng. Hắn nghĩ nghĩ, mới tìm được một cái thích hợp từ ngữ đi hình dung. Không khỏi quá mức cuồng vọng chút, cuồng vọng sao? Hành Ngọc cười nhạo, dạy dỗ các ngươi phu tử chung. Có ba vị các lão, một vị quốc công, một vị hầu gia, còn có hai vị đã từng quốc tử giám tế tửu, tùy tiện một người phu tử, đều là thiếu niên thời kỳ liền thiềm cung chiết quế, kiến công lập nghiệp phong lưu nhân vật, cùng các ngươi cùng giới tham gia khoa cử khảo thí người. Phàm là có thể bị kể trên trong đó một người dốc lòng dạy dỗ, liền có thể lực áp cùng thế hệ người, các ngươi có được nhất lệnh người mắt thèm tài nguyên. Là bị chư vị phu tử tay cầm tay dạy dỗ ra tới. Có cái gì không thể? Dựa vào cái gì không thể? Lại vì cái gì không thể? Này một phen lời nói. Hành Ngọc nói được nói năng có khí phách, không hề có áp chế chính mình âm điệu. Sở hữu ở trên bè trúc học sinh đều rõ ràng nghe thấy nàng thanh âm mơ siêu tự khoa cử thủ sĩ cho tới. Bây giờ... Nổi tiếng nhất một lần xuân bảng hẳn là Hưng Nguyên 15 năm Lục Khâm bọn họ kia một bảng. Trên triều đình các lão, có một nửa đều là từ kia một lần xuân bảng ra tới. Mà Hành Ngọc mục tiêu, là đồ bảng, mây trắng thư viện 68 tên học sinh, có 67 người tham gia khoa cử khảo thí. Mỗi một lần xuân bảng, thiếu thời điểm chỉ trúng tuyển 100 người xuất đầu. Nhiều thời điểm có thể trúng tuyển đến 300 người, nhưng vô luận trúng tuyển bao nhiêu người, mây trắng thư viện này 67 tên học sinh đều sẽ danh liệt xuân bảng. Nàng muốn sáng tạo một cái lịch sử, một cái, cho dù là mây trắng thư viện chính mình cũng khó có thể lại tái hiện lịch sử. Có như vậy lịch sử ở, này sở thư viện sẽ giống như trăm xuyên triều hải, lệnh thiên hạ kẻ sĩ nỗi nhớ nhà. Nhưng vì hướng thánh kế tuyệt học, sao quá cái năm công phu, Nguyên Ninh 20 năm liền đến, tháng 6 đế, Nguyên Quán ở nơi khác 53 tên học sinh khởi hành rời đi mây trắng thư viện. Chạy về quê quán chuẩn bị tham gia thi hội, bọn họ rời đi ngày đó, oi bức hồi lâu thiên phiêu khởi mưa nhỏ, đường này đó học sinh cõng bọc hành lý đi ra sơn môn. Mới phát hiện Lục Khâm chờ ba vị phu tử. Sở hữu đốc học cùng Hành Ngọc chờ sở hữu học sinh. Sôi nổi cầm ô, đứng ở sơn môn ngoại vì bọn họ tiễn đưa. Hành Ngọc dẫn đầu, sở hữu học sinh bỏ dù. Bọn họ chắp tay, thanh âm chỉnh tề, nguyện các ngươi, tráng ta mây trắng thư viện tiếng động uy, vũ rơi róc rách rơi xuống. Cõng bọc hành lý các học sinh cho nhau đối diện, sôi nổi chắp tay đáp lễ. Lễ tất lúc sau, Lục Khâm nhìn bọn họ. Phất tay nói, mau chút đi thôi, chúng ta ở thư viện chờ các ngươi trở về 8 tháng. Thi hương tổ chức, thi hương tổng cộng muốn khảo cửu thiên, mỗi 3 ngày một hồi, mỗi chàng chi gian lại cách một ngày có thể tu chỉnh. Bởi vì thi hương là ở trường thi cử hành, mây trắng thư viện ở đế đô vùng ngoại ô qua lại thực không có phương tiện. Khảo thí bắt đầu mấy ngày hôm trước. Còn lưu tại đế đô 14 tên học sinh đều về đến nhà phụ lục. 8 tháng sơ năm, thi hương bắt đầu trước một ngày. Đỗ Lư nóng lên bị bệnh, Hành Ngọc cho hắn bắt mạch khi, thân thể hơi cương, Đỗ Lư ỉ ở gối đầu thượng, trầm giọng thở dài, ai, cũng là ta quá kích động, rõ ràng dạy ra quá nhiều như vậy học sinh, cư nhiên còn sẽ bởi vì học sinh muốn tham gia thi hương mà khẩn trương đến trắng đêm khó miên. Ngươi đừng lo lắng, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thì tốt rồi, Hành Ngọc không lộ ra cái gì khác thường. Nàng thu hồi tay, ngày trước kia đều đương mười mấy năm quốc tử giám tế tửu. Hẳn là do lão sư còn bình tĩnh mới đúng, như thế nào so với hắn còn khẩn trương đâu. Đỗ Lư muốn cười ha ha, nhưng thật sự hữu khí vô lực. Hắn xua xua tay, người lão sư nhưng không so với ta bình tĩnh đi nơi nào. Cũng chính là ở ngươi cái này đệ tử trước mặt nội dung chính vài phần, thì ra là thế. Nhưng thật ra ta không có chú ý, ngài mau chút nghỉ ngơi đi, đừng ngạnh chống, nàng vì Đỗ Lư vê hảo góc chăn. Đi đến cách gian khai phương thuốc, làm Đỗ Lư tiếp tục nghỉ ngơi, để bút viết phương thuốc khi, hành ngọc chữ viết có chút mơ hồ, viết mấy chữ mới khôi phục chính mình nhất quán trình độ. Không bao lâu, Lục Khâm đi tới cách gian tìm nàng, thấp giọng hỏi nói, tình huống như thế nào? Hành Ngọc thấp giọng nói, phải hảo hảo dưỡng, từ Nhậm Quốc tử giám tế tửu. Đến lắc mình biến hóa trở thành mây trắng thư viện phu tử. Đi qua gần 6 năm thời gian, cho đến ngày nay, Đỗ Lư đã 70 có tam mơ siêu sao sao sao Đỗ Lư nóng lên sự tình. Hành Ngọc bọn họ không có nói cho chúng học sinh. 8 tháng sơ 6, Hành Ngọc bồi Lục Khâm tiến đến đưa khảo, yết bảng ngay. Ở đế đô thi đậu thi hương 14 tên học sinh toàn bộ danh liệt bảng chung. Trong đó, Tề Giác cao trung giải nguyên, không bao lâu tin tức truyền quay lại tới, còn lại Ly Kinh học sinh cũng đều đã có cử nhân công danh trong người. Không lâu lúc sau, sở hữu học sinh lại lần nữa tề tụ mây trắng thư viện. Vì cuối cùng thi hội lao tới, khắc khổ dụng công là lúc, cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu. Thi hội liền tới gần, phía trước ngày ngày khêu đèn đêm đọc, vùi đầu khổ bối, nhưng tới rồi tới gần khảo thí mấy ngày nay, một chúng các học sinh ngược lại lơi lỏng xuống dưới, chậm rãi điều chỉnh chính mình dự thi tâm thái. Hôm nay ban đêm, Hành Ngọc đang ở trong phòng lật xem thoại bàn, đột nhiên nghe được sân ngoại chuyện tới vài đạo kêu gọi thanh. Phó tiểu phu tử, mau chút ra tới a. Nàng buông trong tay thoại bàn, đi qua đi đẩy ra cửa phòng, thì ở cạnh cửa nhìn xuống bọn họ, có chuyện gì sao, đại buổi tối ở chỗ này quỷ khóc sói gào, cách cửa phòng. Triệu Khản bọn họ trả lời, lại qua một thời gian liền phải rời đi thư viện, chúng ta nghĩ muốn đền bù một chút chính mình khuyết điểm mơ siêu, đền bù khuyết điểm. Hành Ngọc nhướng mày, chúng ta còn không có ở thư viện buông tha pháo hoa. Hiện giờ bóng đêm không thâm, thư viện khẳng định không ai đi vào giấc ngủ, sấn hiện tại một khối tới phóng pháo hoa đi, chúng ta chính là trộm mua một con ngựa xe pháo hoa. Đủ phóng thật lâu, không bao lâu, cửa gỗ bị mở ra, Hành Ngọc từ trong viện đi ra, đi thôi, đi đi đi, Triệu Khản bọn họ ở phía sau thúc giục nàng. Bọn họ ở chỗ này kêu đến lớn tiếng như vậy, cách vách sân Lục Khâm. Đỗ Lư cùng Tả Gia Thạch đều nghe được rõ ràng, bọn họ lắc đầu cười cười, cũng không có cản trở các học sinh chơi đùa, cho dù hiện tại khoảng cách thi hội bất quá mấy ngày thời gian. Nhưng chơi đùa trong chốc lát làm sao vậy? Mây trắng thư viện học sinh, vốn dĩ liền có ngạo thị thi hội tự tin, đá cầu trang đất chống cực đại, thích hợp châm ngòi pháo hoa, Hành Ngọc đến thời điểm, các học sinh hoặc đứng hoặc ngồi xổm. Đều đang chờ nàng đã đến, nhìn thấy nàng đi vào đá cầu trang, Sơn Văn Hoa trước cao giọng hô, cuối cùng tới, phó tiểu phu tử ngươi mau lại đây. Chúng ta đệ nhất vang pháo hoa là để lại cho ngươi, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Hành Ngọc tiến lên, cẩn thận một chút châm pháo hoa kíp nổ, sau đó chậm rãi lui về đám người bên trong, pháo hoa một chút ở trong trời đêm nổ tung, phàm là mây trắng người. Chỉ cần vừa nhấc đầu nhìn trời đều có thể nhìn thấy. Thứ bậc một vang pháo hoa châm xong, đại gia liền ai chơi theo ý người nấy, đồng loạt đem pháo hoa bậc lửa, bên cạnh còn có đã viết hảo tự đèn Khổng Minh, Hành Ngọc nhặt lên tới nhìn lên, tức khắc vui vẻ, mười mấy cái đèn Khổng Minh thượng đều chỉ có một câu. Vì hướng thánh kế tuyệt học, tới tới tới, đừng cố phóng pháo hoa. Tới vài người phóng đèn Khổng Minh a, có người vừa ra thanh tiếp đón, những người khác sôi nổi chạy tới, một cái tễ một cái ở châm đèn Khổng Minh, 16 cái đèn Khổng Minh chỉnh tề bay đến không trung. Nhìn kia từng câu, vì hướng thánh kế tuyệt học, đại gia hỏa đang muốn vui vẻ chu lên, trên mặt đột nhiên rơi xuống vài giọt lạnh băng đồ vật. Ngoặc kép chấm hỏi, trời mưa, không phải đâu, như thế nào thảm như vậy? Chúng ta đèn khổng minh cùng pháo hoa. Đại gia hỏa vẫn là chu lên lên, bất quá lần này là kêu rên, vũ thế dần dần biến đại. Không ai lo lắng đem những cái đó không châm ngòi xong pháo hoa thu nạp hảo. Không biết là ai một tiếng tiếp đón. Tất cả mọi người chạy hướng khoảng cách gần nhất siêu tập các đục mưa. Chạy vội, không biết là ai phá lên cười. Không tồi, đây cũng là đền bù chúng ta khuyết điểm a. Thử hỏi ở thư viện mấy năm nay, từ khi nào từng có ở đêm mưa chạy vội trốn vũ trải qua, vừa nghe lời này. Sở hữu học sinh đều nhịn không được đi theo cười ha hả. Sao mỗi cái học sinh chơi đến là vui vẻ. Chính là mắc mưa, vì tránh cho bọn họ cảm lạnh, ngủ trước đều bóp mũi rót tiếp theo đôi canh gừng, mới thoát khỏi cay độc canh gừng. Thi hội liền đến, thi hội hôm nay, Hành Ngọc, Mây Trắng thư viện ba vị phu tử cùng 17 vị đốc học toàn bộ lại đây trường thi đưa khảo. Mây Trắng thư viện 67 tên học sinh chỉnh tề tề liệt với bọn họ trước mặt. Ăn mặc thống nhất phục sức, thanh thế thập phần to lớn. Lục Khâm nhìn chung quanh mọi người một vòng, ôn thanh nói, các ngươi là Mây Trắng thư viện lần thứ nhất học sinh. Là Mây Trắng thư viện hòn đá tảng, là vì Mây Trắng thư viện sáng lập lịch sử tồn tại. Cho nên hôm nay chúng ta đều lại đây, vì các ngươi đưa khảo. Cũng vì chính mắt chứng kiến các ngươi sáng tạo một hồi lịch sử, các ngươi mặt khác chín vị phu tử là mệnh quan triều đình, không tiện lại đây cho các ngươi đưa khảo, nhưng bọn hắn cũng đang chờ các ngươi sáng tạo lịch sử, mọi người. Lần này, không hề là Hành Ngọc lãnh mọi người, mà là Lục Khâm tự mình cao giọng hô, nguyện các ngươi. Tráng ta Mây Trắng thư viện tiếng động uy, 67 tên học sinh ánh mắt kiên định. Thanh âm chỉnh tề, cúi người hành lễ, tất không phụ sự mong đợi của mọi người, các học sinh tiến vào trường thi bắt đầu khảo thí khi. Sắc trời đã hơi lượng, quần thần đứng ở Kim Loan Điện ngoại chờ lâm chiều bắt đầu. Sơn Dư thúc thủ đứng, ngửa đầu nhìn kia đã tảng sáng phía chân trời. Ngươi suy nghĩ cái gì? Một bên thần uy hầu hỏi, trong lòng ta suy nghĩ cùng ngươi nhất trí, Sơn Dư cười khẽ. Từ Mây Trắng thư viện sáng lập đến nay, 6 năm thời gian đi, thời gian qua đến thật mau, ai nói không phải đâu. Mấy năm nay, kẻ sĩ gian vẫn luôn ở truyền sướng ta kia một lần xuân bảng giai thoại. Vài ngày sau, nên truyền sướng lần này xuân bảng giai thoại, chúng ta đây liền chờ chứng kiến lịch sử đi. Chứng kiến lịch sử yêu cầu bao lâu thời gian? Thì hội muốn khảo cửu thiên, tiết bảng phải đợi 10 ngày. Sao cửu thiên khảo xong xuống dưới, đại đa số thí sinh chỉ cảm thấy chính mình nửa cái mạng đều đi. Như vậy cao cường độ khảo thí, quả thực chính là đối bọn họ thân thể tố chất một cái thật lớn khảo nghiệm mơ siêu bất quá này cũng. Không có gì, cũng không phải ít ỏi vài người mặt xám mày cho, bọn họ tất cả mọi người kém không? Ân, như thế nào có mấy người sắc mặt bình tĩnh, y quan chỉnh tề. Này đó sắc mặt bình tĩnh, y quan chỉnh tề, tự nhiên đều là Mây Trắng thư viện học sinh, thi hội khảo thí cường độ là đại, nhưng bọn hắn ở thư viện mấy năm nay thường thường đã bị kéo đi đá cầu trang chạy cái 10 vòng. Khởi bước, thân thể tố chất tưởng không hảo đều khó. Đi ra trường thi, Mây Trắng thư viện các học sinh ghé vào một khối, còn ở giao lưu đề thi nội dung, các ngươi cảm thấy khó sao? Điên rồi đi. Này còn không phải là thư viện tuần khảo bình thường nội dung sao? Kia nói biên cảnh vấn đề sách luận khởi chiều sâu tới, còn không có thần uy hầu cho chúng ta ra đề mục khó. Ai không chung liền chờ bị phó tiểu phu tử thức chết đi, bọn họ nói chuyện khi âm điệu cao chút. Dẫn tới người chung quanh sôi nổi ghé mắt, khụ điệu thấp cam ngữ thấp giọng khụ. Nhắc nhở nói, đi. Trở về ngủ, Triệu Khản ngáp một cái, lười biếng phất tay, nhìn thấy nhà mình xe ngựa, lập tức xoay người lên ngựa, Mây Trắng thư viện các học sinh sôi nổi rời đi sau. Trường thi ngoại mới có mặt khác ầm ĩ, tiếng vang lên. Ngoặc kép, bọn họ vừa mới đang nói chút cái gì? Mây trắng thư viện người điên rồi sao? Mây trắng thư viện người đương nhiên không có điên. Bọn họ những lời này đó, là căn cứ vào thực lực của chính mình bình thường phản ứng. Chính như lúc trước Hành Ngọc đối Triệu Khản nói, bọn họ có được trên đời này tốt nhất thầy giáo, lực áp cùng thế hệ người, có cái gì không thể, dựa vào cái gì không thể. 10 ngày lúc sau, trường thi trước yết bảng, mây trắng thư viện tài đại khí thô, sớm nhận thầu tiếp theo gian tửu lầu, sở hữu học sinh ngồi ở tửu lầu đám người lại đây báo tin vui. Lần này bảng đơn trúng tuyển 232 người. Mây trắng thư viện 67 người toàn danh liệt bảng chung. Thả toàn bộ tế ở trăm tên trong vòng, tế giác nãi hội nguyên, cam ngữ khuất cư đệ nhị, trước 10 chung, mây trắng thư viện chiếm cứ 9 người nhiều. Cái gì kêu đồ bảng? Đây là đồ bảng, đồ đến rõ rõ ràng ràng, lệnh người không thể cãi lại. Cho dù là ngày sau mây trắng thư viện đều khó có thể lại phục khắc như vậy truyền kỳ. Hết chương.